Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 700, chủ động. Canh 4, Sở Ly ngồi tại trong đại sảnh, nghe bọn hắn báo cáo, cười nói, đây là chuyện tốt, khoai lang bỏng tay, Mai Nhất Viện tranh qua đi không thể tốt hơn. Nói không chừng đây là Trần Bách Phu Trưởng một mảnh hào tâm. Trần Bách Phu Trưởng sẽ có tốt như vậy tâm. Tần Tấn lắc đầu nói, hắn là thờ phụng thiên lang tinh thần, mọi vật muốn cướp, có công tuyệt không bỏ qua, bên trên một lần ăn quả đắng, lần này là nhìn điều tra quốc công phủ ảnh hưởng đại, cho nên đoạt lấy đi. Sở Ly nhíu nhíu mày, là như vậy. Tần Tấn bốn người đều gật gật đầu. Tần Tấn nói, Bách Phu Trưởng, lần này chúng ta không thể lại để cho, nhất định phải cướp về. Thân phận ta quá mẫn cảm, không nên điều tra vụ án này. Sở Ly lắc đầu, vậy thì phải làm một chuyện khác. Tần Tấn nói, binh bộ muốn tiến hành một lần túc tra. Sở Ly nhăn nhăn mi đầu, lần trước phiên ngoại lang sự tình, mọi người lòng người bàng hoàng, lại như vậy tra một cái, kia thực thành hết thảy quần thần công địch. Tần Tấn thở dài nói, chuyện này so điều tra quốc công phủ khó nhiều, đắc tội quá nhiều người. Phùng Kinh hừ một tiếng nói, dự tính Trần Đông Hải chính là sợ làm này sự tình, mới đoạt điều tra quốc công phủ phái đi. Sở Ly sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói, binh bộ muốn túc tra, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, việc này quá nghiêm trọng. Tần Tấn nói, liền sợ thống lĩnh sẽ không bỏ qua Bách Phu Trưởng a, lần này Bách Phu Trưởng dựng lên đại công, công lao gánh vác khắp cả Mai Nhị Viện. Năm nay dù cho gì đó sự tình không làm, cũng hậu đãi cực kỳ. Đi qua mấy cái sự kiện phía sau, Bách Phu Trưởng trổ hết tài năng, chắc tuyệt tài hoa để bí vệ phủ 10 cái Bách Phu Trưởng ảm đạm phai mờ. Còn lại Bách Phu Trưởng nhiều là thận trọng cầu ổn, thà rằng không làm cũng không phạm sai lầm. Lần này hai chuyện lại là khó giải quyết dị thường, để những cái kia dáng vẻ nặng nề, không cầu có công chỉ cầu không qua các Bách Phu Trưởng điều tra, không biết muốn kéo bao lâu. Mà hai chuyện này yêu cầu liền là giải quyết dứt khoát, yêu cầu chắc tuyệt tài hoa. Trần Đông Hải tài hoa cùng dã tâm đều có thể giành được một chuyện cũng không khó. Một chuyện khác sợ là sẽ phải hạ tới Bách Phu Trưởng thân bên trên, điều tra tế quốc công phủ. Dù sao cũng là một nhà quốc công phủ, đại quý có 12 quốc công phủ, mà điều tra binh bộ, đây chính là một bộ a, đắc tội nhiều người đi. Sở Ly trầm ngâm một lần nói, đi xem một chút a, cũng không thể một mực kéo lấy. Hắn cùng bốn người tới bí vệ phủ, còn không có thể vào phủ, đụng tới Trần Đông Hải cùng 6 cái bí vệ theo đại môn ra đây. Nhìn thấy Sở Ly, Trần Đông Hải tức khắc lộ ra nụ cười. Hắn tiến lên đây, ôm quyền cười nói, Sở Bách Phu Trưởng. Sở Ly ôm quyền hoàn lễ, Trần Bách Phu Trưởng đây là muốn đi chỗ nào? Ai? Chấm ngoặc kép. Trần Đông Hải lắc đầu nói, trời sinh cực khổ lộc mệnh, muốn đi một chuyến tế quốc công phủ bên kia. Sở Ly cười nói, chẳng lẽ là điều tra tế quốc công phủ? Đúng vậy. Trần Đông Hải nói, lần trước nhận Sở Bách Phu Trưởng tình, ta đây coi là có qua có lại, biết rõ ngươi xuất thân quốc công phủ, đối tế quốc công phủ điều tra biết rất gượng gạo, cho nên liền chủ động nhận lấy. Sở Ly nhìn thấy hắn ý nghĩ lại hoàn toàn khác biệt, đi điều tra tế quốc công phủ, không những được quân công, hơn nữa không đắc tội quá nhiều quần thần. Dù sao những này triều thần vây cánh rất nhiều, không biết ở đâu một chỗ liền là một cái ngáng chân, để người có nỗi khổ không nói được. Sở Ly cười tủm tỉm gật đầu, đa tạ Trần Bách Phu Trưởng, bất quá tế quốc công phủ có thể không dễ dàng như vậy điều tra. Quốc công phủ xưa nay cùng bí vệ phủ không hợp nhau, Trần Bách Phu Trưởng phải làm ăn ngon đau khổ chuẩn bị. Ha ha, chấm ngoặc kép. Trần Đông Hải cười nói, quốc công phủ lại cuồng vọng, cũng không thể cầm chúng ta bí vệ phủ làm sao. Ta tin có thể tra cái nhất thanh nhị sở, nhìn tế quốc công phủ đến cùng có vấn đề hay không. Sở Ly ôm quyền nói, vậy ta liền chúc Trần Bách Phu Trưởng thuận buồm xuôi gió. Ha ha, Nhận Sở Bách Phu trưởng cắt ngôn. Trần Đông Hải ôm quyền cười lớn một tiếng, dẫn người ly khai, nhìn xem hắn rời đi bóng lưng. Sở Ly lắc đầu mỉm cười. Lần này Trần Đông Hải đã có kinh nghiệm, không ngay mặt vạch mặt, miễn cho đám người nói hắn vong ân phụ nghĩa, lại là khiến Âm Chiêu. Sở Ly cười thầm, Âm Chiêu với hắn mà nói càng dễ đối phó. Người khác thường thường cho là hắn không biết, hắn hết lần này tới lần khác biết rõ. Hơn nữa vì không cho hắn biết, còn bó tay bó chân, yêu cầu rất nhiều cố kỵ, để hắn chiếm hết ưu thế. Tần Tấn hừ một tiếng, này ra hỏa thật là ra mặt dày. Sở Ly cười nói, Tần lão chờ lấy xem náo nhiệt a. Tế quốc công phủ có thể không có dễ dàng như vậy tiến. Quốc công phủ đối bí vệ phủ cũng không tiết, lại giận hận, tiết sẽ không mặc cho bí vệ phủ điều tra. Ngược lại sẽ âm thầm hạ thủ, dù cho không giết bọn hắn, cũng sẽ không để bọn hắn dễ chịu. Đánh đập dừng lại đều là nhẹ. Tần Tấn cười nói, Trần Đông Hải vẫn là rất có thể làm. Dự tính tế quốc công phủ chống đỡ không được. Sở Ly lắc đầu cười cười. Hắn đi tới bí vệ phủ đại sảnh, chỉ có Hứa Hoàn Đức tại. Sở Ly ôm quyền, Hứa thống lĩnh, Trần Bách phu trưởng đi điều tra tế quốc công phủ. Kia binh bộ sự tình không biết giao cho ta a. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Hứa Hoàn Đức nói, chuyện này chuẩn bị giao cấp Cúc Nhất Viện đi làm. Sở Ly nhíu nhíu mày, khỏi cần ta, ngươi danh tiếng quá lực, cũng không phải chuyện tốt. Cái kia thư phục một hồi. Hứa Hoàn Đức nói, đi bế quan luyện công a. Lần này kém một chút mất mạng, võ công vẫn là không có luyện đến nơi đến chốn. Tiếp tục luyện đi. Sở Ly kinh ngạc, lại có mấy phần cảm động. Hắn có thể nhìn ra được Hứa Hoàn Đức là chân tâm thực ý, cũng không phải là chèn ép chính mình. Hứa Hoàn Đức nói, một ngày vì bí vệ, cả đời vì bí vệ, cuộc sống về sau còn dài. Người này một thân bản sự, nếu là bởi vì võ công không đủ cường, bị người hại vậy liền đáng tiếc. Đa tạ Hứa thống lĩnh quan tâm. Sở Ly ôm quyền nói, bất quá binh bộ sự tình rất phiền phức, càng kéo dài biết huyên náo lòng người bàng hoàng, tiếng oán than dậy đất, đối chúng ta bí vệ phủ cũng không phải chuyện tốt, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hứa Hoàn Đức thở dài, binh bộ nhất định thành cái sang, không hảo hảo tra một chút, tương lai dụng binh thế nhưng là đại phiền toái. Ngoặc kép, ta tới đi. Sở Ly trầm giọng nói. Hứa Hoàn Đức cau mày nói, ngươi còn nghĩ lập công? Sở Ly nói, là, ta nếu nghĩ bế quan luyện công, vẫn là nhiều dẫy những công lao, miễn cho Mai Nhị Viện người đi theo ta chịu khổ, bọn hắn đủ hưởng phúc. Hứa Hoàn Đức hừ một tiếng, Mai Nhất Viện công lao muốn gánh vác cấp hơn 100 người. Mai Nhị Viện chỉ cần 14 người, 10 lần chênh lệch, hắn ẩn ẩn rõ ràng. Sở Ly là nghĩ thay bọn hắn phân ưu. Như vậy thuộc hạ thật đúng là để người ưa thích. Kỳ thật hắn cùng Phó Mộng Sơn đều biết, binh bộ chuyện này giao cấp Sở Ly là thích hợp. Sở Ly Thiên Linh Viện xuất thân, đối với rõ ràng Túc nội gián sở trường nhất. Trước kia rõ ràng Túc Quang Minh Thánh giáo đệ tử sự tình đã đầy đủ chứng minh sự lợi hại của hắn. Bí vệ phủ không người có thể đụng, nhưng vì tương lai, vẫn là không muốn để cho Sở Ly đặt mình vào hiểm cảnh. Giờ đây Sở Ly xem như bí vệ phủ át chủ bài. Trí tuệ tài hoa đều không làm thứ hai nhân tuyển. Bọn hắn chuẩn bị đem hắn bồi dưỡng thành bọn hắn người kế nhiệm. Có Sở Ly chủ trì bí vệ phủ biết càng hưng thịnh, bọn hắn mới có thể an hưởng tuổi già. Có này phiên tính toán, bọn hắn mới không vội mà nghiền ép Sở Ly năng lực. Muốn chậm lấy dùng, trước luyện võ công giỏi vì chủ. Túc tra binh bộ này sự tình quá làm náo động, hắn không nên lại làm. Sở Ly nói, ta xong xuôi chuyện này, chuẩn bị kỹ càng tốt bế quan luyện công. Hắn xác thực dự định khổ tu, miễn cho bị Phương Thanh Dương đuổi kịp. Phương Thanh Dương luyện thành đại quang minh thân, mạnh hơn mình một bậc. Chính mình thiên ma công cấp độ quá thấp, cũng cần đem bạch hổ luyện dương đồ lại tiến lên một tầng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.